Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247. Quýt sinh ra. Hạ Kino sắc mặt có chút xấu hổ. Ngươi chừng nào thì biết đến? Tại ngươi thả đi cái thứ nhất thời điểm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Kino gãi đầu một cái. Đúng vậy, ta xác thực như vậy nghĩ tới. Một tay, hai tay, mặc dù cái này, hỗn độn ma pháp, nguyên bản là áo muội. Nhưng bây giờ nhưng là từ một người khác trong thân thể bắt được đi ra ngoài. Lại cho áo muội liền thành hai tay được rồi. Cho nên, cái này, một tay, phải chết. Không có gì nguyên nhân khác, chính là phải chết, coi như nàng chết rồi. Cũng không cải biến được áo muội dùng hai tay năng lực sự thật. Nhưng nàng chính là phải chết, không có nguyên nhân, không có duyên cớ, phải chết không có thương lượng. Đây chính là đế vương tâm thuật, cũng tỉ như giết mẫu lập tử. Cổ đại đế vương vì phòng ngừa tại từ cái chết đi về sau. Đời sau tân vương khống chế không được triều chính dẫn đến ngoại thích chuyên quyền. Bình thường sẽ ở lập quân phía trước giết chết bọn hắn mẹ đẻ. Cái này cách làm giống như Kino, cũng chỉ là chính mình trong lòng dễ chịu chút mà thôi. Giết mẫu hậu, thật có thể phòng ngừa ngoại thích chuyên quyền. Xác thực, không có cái này, thái hậu, tại, những cái kia ngoại thích xác thực sẽ an phận không ít. Nhưng đừng quên, hoàng đế vẫn tại, mẫu tộc thân nhân cũng là thân nhân, chỉ là đem cái này chuyên quyền quy mô co nhỏ lại một chút mà thôi. Kino không muốn áo muội làm hai tay, cho nên cái kia nữ tù phạm phải chết. Ta không muốn một người chết năng lực. Nếu như bởi vì ta muốn thu hoạch được năng lực này mà để một cái mạng mất đi, tâm ta bất an. Áo muội không yếu thế chút nào đỉnh nói, ngươi, nếu như ngươi khăng khăng, ta tình nguyện không muốn năng lực này. Ngươi có phải hay không đầu óc tú đậu? Nàng vốn chính là tử hình phạm nhân. Kino tức giận não môn đều bốc khói. Nữ nhân này là cái tình cảm lừa đảo. Lẽ ra loại sự tình này không đủ trình độ phạm tội hình sự. Ngươi tình ta nguyện, không có chứng cớ chỉ là vợ chồng trẻ vấn đề tình cảm. Có thể xấu chính là ở chỗ nữ nhân này chơi rất nhiều âm mưu quỷ kế. Lừa trọn vẹn 13 người. Tổng cộng vơ vét của cải 13,72 triệu đô la. Thủ đoạn cực kỳ cao siêu. Ngay tại nàng vào tù đêm trước, chẳng phải vẫn như cũ khống chế lấy không ít lão bản mệnh mạch. Quả chiếu cái gì nha? Nàng không ngừng hút lấy những người kia máu tươi. Một lần yêu cầu tài vật. Thẳng đến đem bọn hắn triệt để hút khô không có chút nào giá trị lợi dụng mới thôi. Có thể nói là rắn rết độc phụ rồi. Hai tay thì cũng thôi đi, còn cứ sinh là từ loại người này trên thân cầm tới. Người nói Kino làm sao có thể tâm tình thoải mái. Chán ghét chết rồi, khó chịu. Vậy thì khác, nàng chờ ở trong ngục giam nàng là tử hình phạm nhân. Nhưng nàng hiện tại đi ra là bị ngươi làm ra. Hơn nữa ngươi có lẽ vâng qua. Một khi hỗn độn ma pháp tới tay, tự thả nàng rời đi, hơn nữa còn sẽ cho nàng một phần lễ vật. Như vậy nàng liền không còn là tử hình phạm nhân. Ngươi, ta tới khuyên. Quicksilver cười xông tới. Ta nói muội a, ngươi quản cái kia tử hình phạm nhân chết sống đâu? Ngươi im miệng. Áo muội quay đầu hung hăng trừng mắt liếc. Được rồi. Quicksilver lập tức suy sụp, cúi đầu chậm rãi lui qua một bên. Từ nhỏ đến lớn hắn hoàn toàn là bị áo muội đè lên đánh. Kino im lặng, cái này anh vợ sức chiến đấu cũng quá kém cỏi đi. 3 giây sợ, không, ngay cả 1 giây cũng còn không tới đây. Ngươi là cảm thấy hai tay năng lực không thoải mái à? Áo muội đột nhiên một câu, trực tiếp hỏi mộng Kino. Đậu má, ngươi vẫn không có thể lực đâu. Cái này có thể đọc đến tâm linh rồi. Ngươi cảm thấy hai tay không thoải mái, nhưng ta cảm thấy người chết ngạnh không thoải mái. Hơn nữa, năng lực là ta dùng. Nếu như ngươi nghĩ ta đón lấy nó, để lại kia tử hình phạm nhân rời đi. Còn có, không được sau đó ra tay. Ngươi thề, ngươi lại vì một cái tử hình phạm nhân đối với ta như vậy. Kino xích khí, muội a, ta nói ngươi, Quicksilver rất phiền muộn, mắt thấy năng lực liền muốn tới. Có thể Wanda làm thành như vậy, lại bà mẹ nó bị nhỡ. Ngươi câm miệng cho ta, không cho nói. Quicksilver hai lần héo, không sai, năng lực dùng trên người ta. Nếu như cái kia tử hình phạm nhân chết rồi, ta sẽ cảm thấy rất khó chịu. Ta sẽ cho rằng là ta hại chết nàng. Điều này cùng ta giá trị quan xung đột. Cho nên, ta muốn nàng còn sống. Áo muội không chút nào lui bước. Vì cái kia nữ phạm nhân, ngươi cam nguyện như thế? Vâng, như vậy ta muốn ngươi đêm nay theo ta. Ngươi cũng không nháy mắt. Kino truy vấn, không nháy mắt. Áo muội không có chút nào dừng lại. Ta, Kino bị ăn gắt gao. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp. Tốt, ta thề, ta a tuyệt đối sẽ không lại phụng sau giết nàng. Hiện tại ngươi có thể yên tâm a. Áo muội cuối cùng là nở nụ cười. Ngươi trước đi tiễn đưa nàng rời đi. Về sau bàn lại ta sự tình. Được, Kino buồn bực cũng không muốn nói. Quay người trở về không gian trong gương, mà áo muội không yên lòng, đuổi sát đi vào theo. Nhìn thấy quỳ trên mặt đất nữ tội phạm, Kino liền một đầu hỏa khí. Mẹ nó, đây đúng là cái rắn rết nữ nhân a, có thể đem 13 cái đại lão bản đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhiều năm như vậy bên trong còn có thể bình yên vô sự còn sống. A, cái này không thể không nói. Nữ nhân này xác thực rất lợi hại a. Hơn nữa nàng chỉ sợ cũng đã nhìn ra sắp đến họa sát thân. Lúc này mới quỳ trên mặt đất. Phải biết, quỳ là phương đông yếu thế lễ nghi, cũng không phải phương tây. Đây là bày thấp chính mình tư thái a. Kino rất nổi nóng, bực này say mê công tâm kế sách nữ nhân, càng xem càng là muốn giết nàng. Nhưng mà đáng tiếc, hắn đã đáp ứng áo muội. Nói đi, ngươi muốn cái gì dạng lễ vật? Kino miệng không đúng tâm mà hỏi. Ta không cần lễ vật, cũng không cần thay hình đổi dạng. Ồ, đáp án này thật ra khiến Kino cảm thấy ly kỳ. Vậy ngươi muốn cái gì? Ta muốn đi theo bên người đại nhân. Ta tự biết tư sắc không tốt, thân thể cũng rất bẩn, cho nên không cầu làm ấm giường, chỉ cầu bưng trà dâng nước. Nói xong câu đó, nữ tội phạm càng là bái phục trên mặt đất. A, nữ nhân này, ngược lại là quả nhiên một tay hảo lễ nghi tư thái. Học vấn người a, Kino cười lạnh, thông minh rắn rết nữ nhân a. Đi theo bên cạnh hắn, đã có thể bảo mệnh lại có thể thu hoạch được tận khả năng lớn lợi ích chỗ tốt. Thật là một cái vượt bậc nữ nhân a. Hừ, tâm cơ nhưng thật ra vô cùng sâu. Yên tâm, ta nói không giết ngươi liền quyết định không giết ngươi. Lưu tại bên cạnh ta, chỗ ngươi là si tâm vọng tưởng. Thừa dịp ta còn không có đổi chủ ý phía trước, nói ra ngươi muốn đi. Nữ tội phạm nằm dạp trên mặt đất run rẩy một cái. Lúc này mới đứng thẳng người lên nói, ta nghĩ đi Hollywood điện ảnh. Đó là ta một mực tha thiết ước mơ. Mời đại nhân thành toàn. Hollywood, tốt, có thể. Kino nhẹ gật đầu, đem một chương danh thiếp ném cho nữ tội phạm. Đây là Tony Stark điện thoại cá nhân. Ngươi sau khi rời đi trực tiếp gọi cái số này. Nói với hắn, đây là vạn sự ốc lão bản ý tứ. Tony Stark, nữ tội phạm trong mắt sáng lên. Nàng trong ngày thường thông đồng lão bản, ngay cả Tony ngón chân cấp độ cũng không đuổi kịp. Nếu như có thể đem hắn. Kino cười lạnh, Tony là bằng hữu của ta, khuyên người an phận một chút tốt. Ta là đáp ứng nữ nhân ta, không giết ngươi, nhưng là ta lại rất nhiều loại biện pháp để ngươi không chết được. Nhưng lại muốn chết. Nữ tội phạm lập tức bị hù khẽ run rẩy. Nhớ tới mới vừa chuyện kinh khủng,